Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, chương 1286 hiểu rõ thiên tôn. Chương 1286, người tới người nào? Bình tĩnh sát khí biển máu huyết sát quay cuồng, hóa thành một con huyết sắc dựng mắt thấy hướng Nguyên Tiêu, hắn vốn là không có che giấu. Lúc này càng sẽ không tránh đi. Bởi vì huyết sắc dựng đồng chỉ là nào đó đồng thuật cũng không có sát niệm. Huyết sắc vầng sáng ở Nguyên Tiêu quanh thân đảo qua hắn có thể cảm giác được rõ ràng huyết sắc. Dựng đồng sau lưng tồn tại ý mừng, ngẫm lại cũng là. Trí tuệ thần nghiệt lưng dự tộc đàn có cuồn cuộn không ngừng viện binh, mà huyết sát thần tộc vốn. Là xuất từ nguyên thủy tổ địa. Trừ phi giết hết cấp thấp thần nghiệt nếu không sẽ cuồn cuộn không ngừng ra đời, chỉ có ngoại lai. Nửa bước bất hủ số lượng ít nhất hơn nữa bổ sung gian nan. Bởi vậy nghĩ đến bất luận cái gì một cái nửa bước bất hủ xuất hiện đều là bọn họ cực lực tranh thủ. Đối tượng, đúng là bởi vì nghĩ vậy một chút Nguyên Tiêu mới dám như vậy trực tiếp xâm nhập bọn họ hang ổ trong. Đó hai tòa phương tiêm bia. Bên trong bay ra hai cái thân ảnh, khi trước một cái giành trước nhanh hơn tốc độ chính là một nhân. Tộc nửa bước bất hủ, mặt sau chậm một bước lại là một cái giống nhau chuồn chuồn huyết sát thần tộc. Nhân tộc nửa bước bất hủ tràn đầy thiện ý mà huyết sát thần tộc lại ẩn ẩn mang theo một tia địch. Ý, Nguyên Tiêu nháy mắt minh bạch, các tộc nửa bước bất hủ cùng huyết sát thần tộc kết minh xem ra cũng là sóng ngầm mãnh liệt nếu hai. Bên không có trí tuệ thần nghiệt cái này đại địch, chính bọn họ đầu tiên liền phải đua cái ngươi chết ta sống. Rốt cuộc nghiêm khắc tới nói huyết sát thần tộc cũng là thần nghiệt. Mà các tộc nửa bước bất hủ không có một cái không phải cùng thần nghiệt nhất tộc thù sâu như biển, bởi vậy hắn xuất hiện, rõ ràng không chịu huyết sát thần tộc hoan nghênh, nhân tộc nửa bước bất hủ đi vào Nguyên Tiêu trước. Mạt, há mồm chính là mấy trăm loại ngôn ngữ bột miệng thốt ra, Nguyên Tiêu trở về một câu thông dụng. Thần ngữ, nhân tộc nửa bước bất hủ nhẹ nhàng thở ra bắt đầu tự giới thiệu ta là hiểu rõ thiên tôn. Xuất từ với tiên đạo vũ trụ, hiểu rõ thiên tôn tự giới thiệu nói, huyết hà thiên tôn. Đến từ sinh hóa vũ trụ, Nguyên Tiêu đáp lại nói, các ngươi nhân loại chính là phiền toái. Nhanh lên kiểm tra xong ta còn muốn trở về ngủ nướng, chuồn chuồn bộ dáng huyết sát thần tộc không? Kiên nhẫn thúc giục nói, không cần để ý. Hiểu rõ thiên tôn trong mắt hiện lên một tia tức giận hướng về phía Nguyên Tiêu giải thích nói. Cùng là tại đây nguyên thủy tổ địa bị nhốt các vũ trụ di dân. Chúng ta không cần nghiệm chứng ngươi cụ thể lai lịch. Nhưng là chúng ta nhất định phải biết rõ ràng ngươi có phải hay không trí tuệ thần nghiệt nguy. Trang, như thế nào nghiệm chứng? Nguyên Tiêu gật gật đầu hỏi, vận mệnh thiên môn là? Hiểu rõ thiên tôn oán hận nổi giận mắng, ước chừng mắng vài phút thậm chí không mang theo trọng dạng, Nguyên Tiêu sắc mặt tối sầm. Này thật đúng là phân biệt có phải hay không trí tuệ thần nghiệt tốt nhất phương pháp? Chân chính trí tuệ thần nghiệt tuyệt đối không dám làm loại này thiên lôi đánh xuống sự tình. Lập tức đi theo hiểu rõ thiên tôn thuật lại tức giận mắng vận mệnh thiên môn những lời này, mắng cái. Thống khoái, hiểu rõ thiên tôn hừ lạnh một tiếng nhìn về phía chuồn chuồn huyết sát thần tộc người sau khẩu khí. Mấp máy không cam lòng phun ra một cái che kín dịch nhầy nửa thanh lệnh bài. Hiểu rõ thiên tôn hắc mặt tiếp nhận này lệnh bài cùng chính hắn trên tay tiến hành nối tiếp. Hai nửa lệnh bài hoàn hảo như lúc ban đầu sau đưa cho Nguyên Tiêu ý bảo hắn giấu vết tự thân ý chí. Hảo, có cái này ngươi liền sẽ không đã chịu phòng ngự hệ thống phản kích hiểu rõ thiên tôn giải thích. Nói, cụ thể tin tưởng ngươi cũng có rất nhiều nghi hoặc, nếu cố ý có thể tới ta chỗ ở tạm, ở ngươi sáng lập xuất từ thân huyết sát vũ trụ trước kia ta có thể giải đáp hết thảy ngươi muốn. Biết vậy đa tạ hiểu rõ đạo hữu, Nguyên Tiêu vừa lúc yêu cầu hiểu biết nguyên thủy tổ địa tự nhiên. Sẽ không cự tuyệt chuồn chuồn huyết sát thần tộc phá không bay trở về khi phương tiêm bia. Nguyên Tiêu đi theo hiểu rõ thiên tôn mặt sau đồng dạng đi vào một tòa phương tiêm bia. Không gian nuốt hút chuyển đến đã bị không gian chuyển rời đến phương tiêm bia bên trong một chỗ. chỉ có phạm vi vài dặm sinh mệnh không gian, mặt đất dùng một loại màu đỏ đá thủy tinh phô liền. Trong đó có một nửa không gian phô hơi mỏng bùn đất, mặt trên trường một ít thực vật. Trong đó có đều khác biệt thứ thất thần dược, nhưng là đại đa số thế nhưng chỉ là nhất thường thấy bình thường thực vật. Này đó không ẩn chứa một tia năng lượng thực vật thật sự cũng chỉ là có thể mang đến một chút lục ý. Mà thôi, đến nỗi không gian trung tâm, có một mảnh đường kính 100 mét hồ nước ngồi lạc một đống 3 tầng nhà gỗ. Đồng dạng là dùng bình thường thực vật cây vạn tuế cành khô kiến thành. Loại này liền tầng chót nhất chức nghiệp giả đều khinh thường dùng kiến trúc tài liệu. Thế nhưng là một cái đường nửa bước bất hủ chân ái ra, không sai. Chính là ra, bởi vì này 3 tầng nhà gỗ thế nhưng ẩn chứa một tia bất hủ thần lực. Đối với ở nguyên thủy tổ địa bất hủ thần lực tinh luyện gian nan nửa bước bất hủ tới nói này một. Tia bất hủ thần lực di đủ chân quý. Dung nhập này nhà gỗ thượng chỉ thuyết minh đây là hắn phi thường trân trọng đồ vật, lại nhìn bầu. Trời thượng, có một vòng huyết sắc chi khí tạo thành mini huyết sắc sao trời phát ra hồng quang, phía dưới một tầng kim sắc mây mù. Huyết quang xuyên qua tầng này mây mù trở nên cùng chân chính dương quang có chút cùng loại. Nguyên tiêu nhạy bén phát hiện này viên mini huyết sắc sao trời vô cùng có khả năng chính là hiểu. Rõ thiên tôn nhắc tới quá huyết sát vũ trụ trong nhà đơn sơ. Thật sự làm ngươi chê cười, hiểu rõ thiên tôn mang theo nguyên tiêu đi vào nhà gỗ ngoại thở dài nói. Đẩy ra cửa phòng, bên trong lại hoàn toàn là một khác trọng thiên địa, hoàn toàn không có trong tưởng tượng đơn sơ. Ở nhà bài trí nên có đều có toàn bộ đều không phải dùng phàm vật chế tạo. Thậm chí còn có phi thường cao cấp một bộ thế giới giả thuyết đổ bộ quang não cùng khoang trò. Chơi, thế nào, không nghĩ tới đi, hiểu rõ thiên tôn nhìn đến nguyên tiêu kinh ngạc ha ha cười nói. Thực mau ngươi sẽ biết, nguyên thủy tổ địa nơi này huyết sát chi khí cơ hồ có thể ăn mòn một ít ẩn chứa năng lượng vật chất. Chỉ có bình thường nhất tự nhiên sinh trưởng phàm vật dung hợp bất hủ thần lực mới có thể chống lại. Huyết sát chi khí ăn mòn, nguyên tiêu lập tức minh bạch. Khó trách sẽ làm thực vật tự hành sinh trưởng, bình thường tới nói. Tùy tiện một tia căn nguyên chi lực, liền đủ để cho bất luận cái gì một cái phàm tục thực vật sinh ra tiến hóa nhanh chóng sinh trưởng. Nhưng là loại này gia tốc sinh trưởng thực vật trong cơ thể nhất định sẽ còn sót lại một ít vượt. Qua phàm vật phạm trù năng lượng, nếu trừ đi này đó năng lượng. Nhanh chóng sinh trưởng thực vật sẽ suy bại hủy diệt nhưng là không trừ đi. Chẳng sợ chỉ còn sót lại một tia năng lượng đều sẽ bị vô khổng bất nhập huyết sát chi khí ăn mòn. Chỉ có tự nhiên sinh trưởng không ẩn chứa năng lượng thực vật mới có thể không chịu huyết sát chi. Khí ảnh hưởng khỏe mạnh sinh trưởng, nào đó trình độ tới nói này huyết sát chi khí quả thực so thần nhiệt chi lực ăn mòn tính còn mạnh. Hơn, bên kia có ta bút ký. Chính ngươi xem một chút đi. Hiểu rõ thiên tôn nói một đầu chui vào một cái khoang trò chơi đổ bộ game giả thuyết ý chí suy. Nhược hạ tinh thần bệnh tật, vẫn là có cái gì mặt khác nguyên nhân. Tổng cảm giác có điểm không thích hợp nguyên tiêu đồng tử co rụt lại. Một cái nửa bước bất hủ như thế nào sẽ thích chơi game giả thuyết, chẳng lẽ là dài dòng thời gian? Mấy ngàn trăm triệu năm, mấy vạn trăm triệu năm. Mấy trăm vạn trăm triệu năm, như thế dài dòng thời gian bị nhốt ở nguyên thủy tổ địa. Duy nhất địch nhân chỉ có trí tuệ thần nghiệt, dài dòng thời gian trôi đi hạ không có mục tiêu nhìn không tới hy vọng ý chí cũng sẽ suy nhược lúc. Này hiểu rõ thiên tôn, mặt ngoài xem ra chủ thể ý chí đã bị tự mình phong ấn lâm vào ngủ say, hiện giờ khống chế thân thể. Chỉ là một chút ý chí tàn phiến. Cho nên mới sẽ hỉ nộ hiện ra sắc, cho nên mới sẽ thoạt nhìn phi thường dễ nói chuyện, cho nên mới sẽ đối hắn một chút phòng bị đều không có. Cho nên mới sẽ trầm mê ở game giả thuyết thế giới tống cổ nhàm chán thời gian, đương điểm này ý chí. Mảnh nhỏ hủy diệt rớt, ngủ say chủ thể ý chí liền sẽ lại phân liệt một chút ý chí mảnh nhỏ, này đó nửa bước bất hủ ở thế. Dưới này tình cảnh. Chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn gian nan không ít. Đương nhiên có lẽ còn có một loại khác khả năng. Thiên Tôn Phong Hào có tương đương một bộ phận đều có đặc thù ngụ ý. Hiểu rõ hai chữ rốt cuộc đại biểu có ý tứ gì? Chưa xong còn tiếp, hết chương.